Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, một chiến. Muốn chết. Bắc Đường Vấn Thiên sắc mặt tái xanh, giơ cánh tay lên cách không vung lên. Màu xanh chiến khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo màu xanh trưởng ấn, tung bay mà ra. Bá. Chỉ gặp Liễu Giao thân hình đột nhiên động một cái, xuất hiện ở Vương Khai trước người. Tinh tế như ngọc bàn tay nhẹ nhàng huy động, một tầng màu xanh chiến khí hiện lên ở trên lòng bàn tay, cùng cái kia tung bay mà tới màu xanh trưởng ấn chạm vào nhau. Hai triệt tiêu tiêu tán thành vô hình. Hắn là thần võ học cung cung chủ chi tử Bắc Đường Vấn Thiên. Cảnh giới võ đạo đã đạt tới võ tông. Dù cho thông thiên tháp đem hắn áp chế ở võ tướng cửu phẩm, cũng không phải vừa bước vào võ tướng chi cảnh ngươi có thể đối phó. Liễu Giao nhẹ giọng nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Ánh mắt thiểm thước nhìn chằm chằm đứng ở phía trước chính mình uyển chuyển bóng lưng. Hiếm thấy cũng không có thổi nhiêu bước, mà là hai tay một trương. Thân hình chúi về phía trước một cái, trực tiếp đưa nàng cho vòng eo ôm lấy. Vào tay cái kia mềm mại xúc cảm, cùng bay vào xoang mũi hương thơm. Chỉ cảm thấy tâm thần đều là muốn say đồng dạng. Ta thật là sợ nha. Vị hôn thê đại nhân, người nhưng phải thật tốt bảo hộ ta. Vương Khai thân mật kêu lên, cảm thấy lại là đã trong bụng nở hoa. Xem ra chính mình đạt tới võ tướng cửu phẩm sự tình. Dù cho nói ra, nàng cũng là sẽ không tin tưởng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Có thể như chính mình như vậy đột phá cấp tốc, toàn bộ Phàm Châu chỉ sợ còn thật không có mấy cái. Liễu Giao thân thể mềm mại rõ ràng cứng đờ, nhẹ nhàng nhíu lại đôi mi thanh tú. Nhìn xem vòng bảo trụ mình thân eo hai cái bàn tay lớn. Thế mà còn tại làm lấy tiểu động tác. Dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt trở nên lãnh đạm không thôi. Lạnh lạnh quát lớn, dê xồm, phanh. Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ uy áp xâm nhập mà đến, thân thể không cách nào phản kháng rút lui mấy bước, cắn chặt hàm răng hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, cưỡng ép đã ngừng lại rút lui thân hình, lại nhìn về phía nàng cái kia xuất trần dáng người, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cảm thấy thầm nghĩ, cái này tiểu nương bì đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Thế mà chỉ dựa vào uy áp liền có thể tướng ta đẩy lui. Liễu sư muội, ngươi lại nhanh chóng tránh ra. Từ bản thiếu cung chủ tới tiễn hắn quy thiên. Bắc Đường Vấn Thiên híp hai mắt, sắc mặt khó coi không thôi. Vốn cho rằng Liễu Giao có thể xuất thủ tương trợ Vương Khai, là bởi vì nàng thừa nhận phủ nguyên soái cùng quốc sư phủ hôn ước. Bất quá, khi nhìn thấy nàng tướng Vương Khai vô tình đẩy lui về sau, cảm thấy mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Liễu Giao nghe vậy đôi mắt đẹp có chút thiểm thước, thản nhiên nhìn một chút cái kia màu xanh quang đoàn, chắp hai tay sau lưng có chút lay động, lạnh lùng nói, tướng thông thiên tháp khí linh giao cho ta, các ngươi sự tình, ta sẽ không lại nhúng tay. Vốn nghĩ tiến lên đánh một trận tơi bời Bắc Đường Vấn Thiên, tới mượn cơ hội dương hiện một cái mình hùng vĩ dáng người. Đã thấy Liễu Giao chính đang nhẹ nhàng khoát tay ám chỉ. Cái này mới không thể không nhẫn nhịn lại tính tình. Vương Khai đầy không thèm để ý nhún vai. Thần sắc khinh thường nhìn về phía Bắc Đường Vấn Thiên. Xem thường cười nói. Đây chính là linh đan trưởng lão chi vật. Ngươi như dám can đảm một mình giao ra. Mặc dù ngươi là thiếu cung chủ, chỉ sợ hạ chàng vậy sẽ rất thảm a. Ha ha, nếu là bởi vậy liên lụy thiếu cung chủ nhận trừng trị, tiểu muội tự nhiên không đành lòng. Thiếu cung chủ đều có thể không cần lo lắng. Này thông thiên tháp khí linh, tiểu muội chỉ là muốn mượn tới nhìn qua, sau đó tất nhiên hội kịp thời đưa trả lại. Liễu Giao ánh mắt thiểm thước, ôn nhu cười nói, tiểu nương bì thật là âm hiểm. Vương Khai thấy thế âm thầm cắn răng. Mặc dù biết đây là Liễu Giao cố ý, nhưng là vậy chịu không nổi nàng đối khác nam nhân cười. Cảm thấy luôn cảm giác có chút dính nhau. Bất quá muốn suy nghĩ chuyện đều đến tình trạng như thế, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn xuống. Cũng không thể phí công nhọc sức a. Bắc Đường Vấn Thiên sắc mặt tái xanh, ánh mắt ở trong tràn đầy dẫy dụa vẻ do dự. Vật này chính là Là Linh Đan trưởng lão tất cả. Bắc Đường thế gia có thể chủ trưởng thần võ học cung. Vậy toàn bởi vì Linh Đan trưởng lão năm đó đại lực ủng hộ. Dù cho 50 nhiều năm qua đi, Bắc Đường thế gia vẫn luôn đối Linh Đan trưởng lão cung kính phi phàm. Bởi vậy có thể thấy được, Linh Đan trưởng lão tầm quan trọng. Nếu là thật sự tướng vật này giao ra, chỉ sợ Linh Đan trưởng lão tất hội bất mãn. Nhưng nếu không giao, khó tránh khỏi sẽ để cho Liễu Giao xem thường. Huống chi, lần này có thể cùng Liễu Giao cùng nhau tiến vào Thông Thiên Tháp. Vậy là Linh Đan trưởng lão chủ ý, hy vọng mình có thể cùng nàng kết làm bạn lữ. Như vậy, liền có thể đạt được quốc sư phủ hết sức giúp đỡ. Chấn Thiên Vương Thế Tử thất bại, không có nghĩa là mình hội thất bại. Nghĩ đến Linh Đan trưởng lão hẳn là hội lý giải ta đi. Nhớ tới ở đây, Bắc Đường Vấn Thiên thần sắc thoáng làm dịu, đầy mặt ngạo nghễ hừ lạnh nói. Hừ, thần võ học cung chính là Bắc Đường thế gia chủ trường. Linh Đan trưởng lão há hội trừng trị bản thiếu cung chủ. Đã Liễu sư muội muốn, vậy liền tặng cho ngươi lại có làm sao? Bá, chợt, chỉ gặp Bắc Đường Vấn Thiên tiện tay liền đem màu xanh quang đoàn ném ra ngoài. Lạch cạch. Liễu Giao thấy thế đôi mắt đẹp giấu giếm vui mừng, nâng lên thon dài cánh tay ngọc tiếp trong tay, cấp tốc nhìn lướt qua, khẽ gật đầu một cái, thần thái đột nhiên trở nên lãnh đạm không thôi, thản nhiên nói, như thế liền đa tạ thiếu cung chủ, ha ha ha, ngớ ngẩn, thiểu năng trí tuệ, dữ như hổ, Vương Khai lập tức nhịn không được phá lên cười, duỗi ra ngón tay lấy Bắc Đường Vấn Thiên chửi rủa liên tục. Cười cánh tay đều là đánh lên rung động. Quả thực cũng là không nghĩ tới. Hắn thế mà thật chịu giao ra Thông Thiên Tháp khí linh. Bắc Đường Vấn Thiên nghe vậy sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thân là thần võ học cung thiếu cung chủ. Khi nào nhận qua như thế vũ nhục. Lúc này khí nghiến răng nghiến lợi. Song mắt đỏ bừng trừng mắt Vương Khai. Sâm cười lạnh nói. Hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Ta tử kỳ. Ha ha, thật không may, bản thiếu gia tu võ đã có mấy chục vạn năm, đối bản nói ít qua lời này nhiều không kể xiết, nhưng hết lần này tới lần khác chưa hề có một người có thể thành công. Người biết tại sao không? Bởi vì những người kia đều như ngươi đồng dạng, là cái từ đầu đến đuôi thiểu năng trí tuệ. Vương Khai bóp lấy eo, khuôn mặt tươi cười sắc đỏ bừng, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Hừ, hy vọng ngươi tới địa ngục về sau, còn có thể giống bây giờ như vậy khoác lác a. Bá, Bắc Đường Vấn Thiên thân hình lóe lên, hai chân thình lình đạp không mà lên, hai tay vung vẩy chiến khí hội tụ, nhẹ giọng cười nói, Liễu tiểu thư, ngươi lại để mở, không cần nàng tránh ra. Bản thiếu gia hôm nay liền để ngươi minh bạch. Như thế nào thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân? Vương Khai khinh thường cười lạnh, bước chân chỉ vào đồng dạng đạp không mà lên, tiện tay vung lên, chiến khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Một màn như thế, dẫn tới Liễu Giao chân mày hơi nhíu lại, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng buông xuống, bước chân chỉ vào lui về phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Vương Khai, vừa mới một sát cái kia chiến khí phóng thích. Liền đã nhìn ra Vương Khai cảnh giới võ đạo. Võ tướng cửu phẩm. Hắn vì sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Liễu Giao cảm thấy âm thầm kinh ngạc. Đôi mắt đẹp dị sắc gợn gợn. Bắc Đường Vấn Thiên thấy thế ánh mắt lạnh lẽo không thôi. Thần sắc khinh thường hừ lạnh nói. Bất quá là dựa vào võ kỹ mới có thể đạp không thôi. Người cùng bản thiếu cung chủ căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mặc dù thân ở Thông Thiên Tháp. Cảnh giới võ đạo bị áp chế tại võ tướng cửu phẩm. Nhưng cũng không phải ngươi có thể khiêu khích. Thổi nghiêu bức ai đều biết. Nhưng ngươi thổi nghiêu bức hiển nhiên rất yếu. Không phải bản thiếu gia khoe khoang. Đừng nói chỉ là võ tông cảnh giới tiến đến. Dù cho là võ vương cảnh giới tiến vào Thông Thiên Tháp. Chỉ cần cảnh giới áp chế ở võ tướng cửu phẩm. Bản thiếu gia tiện tay cũng có thể đánh tan. Thổi một hơi. Đều có thể đưa ngươi đánh ngã.